Vương Nhứ Đình không ngừng rút ra khăn giấy đưa cho Vưu Ứng Nhụy đối diện, gương mặt cô bình tĩnh. Nhụy Nhụy, đừng khóc, khóc chết cũng không có ích gì. Vưu Ứng Nhụy nhoài người lờ rờ nợ trên bàn. Nhứ Đình, về sau tớ đi ra ngoài gặp người cơ hờ như thế nào đây? Theo tớ thấy thì cậu chính là quá xem thường nên mới có thể biến thành như hôm nay. Vương Nhứ Đình đưa tay lau nước mắt thay cô. Nói cậu không thể mang thai. Nhụy Nhụy, chuyện này rốt cuộc là thật hay là giả? Vưu Ứng Nhụy chết vì sĩ diện, đặc biệt là trước mặt bạn bè, sao có thể thừa nhận cô cùng Minh Thành Hữu là chia phòng ngủ thật? Dĩ nhiên là không phải, bọn tớ mới kết hôn không bao lâu, ngay cả giải thích anh ấy cũng không chịu. Nhứ Đình, anh ấy làm tất cả như vậy còn không phải đều là vì Phó Nhiễm, chuyện tớ giả mang thai bị lộ cũng không khỏi liên quan tới cô ta, ngày đó là cô ta gọi điện thoại hẹn tớ đi ra ngoài. Thật là quá đáng. Vương Nhứ Đình tức giận không kềm chế được. Hiện tại biện pháp duy nhất là cậu cũng mau sinh đứa bé đi. Gần đây anh ấy nói không có tâm tình, mẹ chồng tớ cũng là ý này, kể từ lúc anh ấy nói tớ vô sinh trước mặt ký giả xong, sẽ không chạm vào tớ nữa. À, Vương Nhứ Đình biến sắc. Vậy thì thật phiền toái, chờ Phó Nhiễm sinh đứa bé ra, cậu thật có thể không còn kịp nữa rồi. Nhứ Đình, tớ nên làm cái gì, cậu giúp tớ một chút. Vưu Ứng Nhụy cầm đôi tay của bạn tốt, Vương Nhứ Đình nghĩ ngợi. Bọn họ không để cho cậu vui vẻ, cậu cũng đừng để cho bọn họ tốt đẹp hơn, cậu cũng đem chuyện Phó Nhiễm mang thai công bố ra bên ngoài, đứa nhỏ này là đứa con ngoài giá thú, xem bọn họ làm như thế nào để xong việc. Không được. Vưu Ứng Nhụy cự tuyệt không chút nghĩ ngợi. Đến tai cuối cùng lại không có lợi cho tớ, sau khi mẹ chồng tớ cùng Thành Hữu biết cũng sẽ không bỏ qua cho tớ, lại nói tớ sẽ không để Phó Nhiễm sống dễ dàng như thế. Vương Nhứ Đình im lặng một lúc. Cũng đúng. Vưu Ứng Nhụy thu hồi hai tay che mặt, Vương Nhứ Đình thấy thế, hạ thấp giọng. Cậu ngu lắm, hắn không chủ động thì đổi thành cậu chủ động, đàn ông có mấy người nhịn được ôm ấp yêu thương hay sao? Tớ? Làm gì, còn thẹn thùng à? Tớ sợ hắn không để mình bị đẩy vòng vòng. Cậu cút đi. Vương Nhứ Đình đứng dậy đi vòng qua mép bàn, cô ngồi gần cạnh Vưu Ứng Nhụy. Một người bạn của tớ nói trong mê tín có một loại tân dược, dược tính rất mạnh. Là một người đàn ông bình thường đều không chịu nổi, cô ấy thường chơi ở bên trong, tớ sẽ tìm cách để cho cô ấy bán, chuẩn bị cho cậu hai viên. Vưu Ứng Nhụy cười, mặt đỏ bừng. Cậu nói cái gì đấy? Chồng cũng sắp bị cướp đi rồi mà cậu còn giả vờ nghiêm chỉnh, đừng trách tớ không nhắc nhở cậu, có muốn hay không cũng tùy cậu. Uống thuốc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Vưu Ứng Nhụy thấy lo lắng. Cậu uống rồi sao? Thiếu chút nữa thì Vương Nhứ Đình phun cà phê trong miệng đến trên mặt Vưu Ứng Nhụy. Thuốc này là cho đàn ông uống. Ở trung cảnh Hào Đình ngoài người giúp việc ra thì ở trong nhà chỉ có Vưu Ứng Nhụy, học ở nước ngoài vốn là muốn về làm ở Mister, nhưng Lý Vận Linh cố ý để cho cô ở nhà chăm sóc Minh Thành Hữu thật tốt, chuyện công tác một hai cứ kéo dài, nên cũng không hiểu mấy. Minh Thành Hữu rất khuya mới về đến nhà, Vưu Ứng Nhụy ở phòng khách xem TV chờ hắn. Người đàn ông thay xong dép ở trước cửa, Vưu Ứng Nhụy vội vàng đứng dậy nghênh đón. Trễ như thế mới trở về. Ăn cơm chưa? Em đặc biệt làm cơm tối chờ anh, đều là món ăn anh thích. Anh đã ăn rồi. Trong lời nói Minh Thành Hữu lộ ra vẻ mệt mỏi. Vưu Ứng Nhụy đi theo hắn đi tới lầu 2, cô quay lại đóng cửa, thấy Minh Thành Hữu vào phòng sau đó đi tới hướng tủ rượu. Cô vội vàng tiến lên, nhận lấy cái ly. Anh ngồi đi. Em rót rượu giúp anh. Minh Thành Hữu đứng im không nhúc nhích. Thành Hữu, anh thật muốn lạnh nhạt với em như vậy sao? Ở nước ngoài 2 năm cũng chúng ta không phải giống như thế. Vưu Ứng Nhụy nhếch cằm lên, Minh Thành Hữu nghe vậy, cũng không nói gì, đi về phía ghế sofa. Vưu Ứng Nhụy lấy ra rượu đỏ từ bên trong tủ rượu, cô đứng đưa lưng về phía Minh Thành Hữu, ngón tay run rẩy sờ hướng túi áo, lấy ra một viên thuốc màu đỏ. Mới đầu cô vẫn còn như do dự, cũng chỉ là trong nháy mắt, quay đầu đã tràn đầy kiên định. Vưu Ứng Nhụy cẩn thận đem hoàng thuốc bỏ vào trong chén, chất lỏng màu đỏ xuôi mép chén rót vào, trên mặt phát một chút sủi tâm sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Cô đông đưa bàn tay, cho đến khi viên thuốc hoàn toàn tan hết. Minh Thành Hữu dựa lưng vào ghế sofa, Vưu Ứng Nhụy đứng ở phía sau hắn, từ góc độ đó có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét trên gương mặt Minh Thành Hữu, bàn tay Vưu Ứng Nhụy rơi vào phần dựa lưng của ghế. Chỉ là một động tác nhỏ thôi cũng làm hắn mở mắt ra. Một ánh mắt u ám sâu thẳm thăm dò vào đáy mắt cô,